18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 196, những ngày thi, góc truyện audio.com, Niji và Sita thì thi cùng trường, tất nhiên, đó chỉ là kỳ thi cuối cấp lớp 10. Còn Phu Aiman và Jin, mỗi người một ngôi trường khác nhau ở trong tỉnh. Mỗi buổi thi một môn, môn đầu tiên vào buổi sáng xong, một vài học sinh thì về nhà họ gần đó để nghỉ ngơi, một vài thì tìm kiếm những cửa hàng đồ ăn tiện lợi để tranh thủ thả lỏng đầu óc. Rồi buổi trưa chiều lại bắt đầu thi, có đến chiều tối thì ra về. Các học sinh rải bước về nhà sau khi vượt qua hai môn. Người thì mỉm cười, người thì khóc, người thì trông vô cùng bình thường. Đêm đó, họ chỉ nghỉ ngơi được một lúc, ngồi lại phải lật mấy trang sách vở ra xem lại bài một tí. Anh thi tốt chứ? Ừm, còn em, cũng được, hì hì, mày làm bài được không? Không mày ơi, hu hu, tao sai tận hai câu. Tao không quen mày, em thi sao rồi, cũng ổn, còn chị, tốt. Ngày hôm sau, họ lại tiếp tục lao vào chiến trường. Với học sinh lớp 10 thì còn một môn thi cuối nữa, với 12 thì là hai môn. Cũng như hôm qua, lại phải dậy sớm tất bật chạy đến phòng thi. Khi cả khối lớp 10 ùa nhau ra về thì Niji và Sita phải ở lại để thi thêm phần thi Olympic của mình. Dự kiến thời gian kết thúc bài thi sẽ trễ hơn khi lớp 12. Tiếng chống báo hiệu hết giờ vang lên. Niji vừa bước ra khỏi cổng trường thì bất ngờ thấy Phu đang đứng bên kia đường. Mừng rỡ, cô chạy lại sao, anh lại tới đây? Để rước em nói rồi, anh chia ly trà sữa thơm ngon ra trước mặt cô. Hai mắt sáng rỡ, Niji nhận mà không quên thể hiện tình yêu trong sự cảm ơn của mình. Cách chương.